nếu có cơ hội. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã là 8 giờ tối. Bạch Nguyệt Sa đợi mọi người về hết không còn một ai mới bắt đầu dọn đồ để về. Tuy chỗ làm cách nhà hơi xa nhưng cô vẫn lựa chọn đi bộ về nhà một mình. Con đường phố vẫn nhuộm ánh đèn vàng. Hai hàng cây trải dài cả hướng đi. Nhưng khung cảnh lại làm cho nội tâm cô dậy sóng một lần nữa. Bạch Nguyệt Sa dần thở gấp khi dòng ký ức chợt ùa về. Tuy khác thành phố, khác địa điểm nhưng khung cảnh lại khiến cô cảm thấy quen thuộc. Cô loạng choạng vịn vào bức tường cạnh đó. Thời gian đã trôi qua cũng gần 2 năm rồi. Tại sao cảm giác đó vẫn còn đeo bám cô như vậy chứ? Xa xa, Bạch Nguyệt Sa giật mình quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra. Đôi mắt cô bỗng mở to ra nhìn người đang đứng trước mặt. Tư Vũ, sao anh lại? Anh nhớ em nên. Cố Tư Vũ lúng túng giải thích. Anh đừng nói là, anh đến tận đây tìm em nhé. Bạch Nguyệt Sa nhíu mày. Đúng, đúng rồi. Cố Tư Vũ khẽ gật đầu. Anh có thể thôi ngay chuyện này được không? Năm đó là anh muốn dừng lại với em. Bây giờ anh lại bám theo em như một cái đuôi là sao? Bạch Nguyệt Sa dần tức giận. Anh có thể giải thích chuyện đó với em mà. Cố Tư Vũ nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Em nói rồi, em không muốn biết lý do là gì. Em chỉ cần biết là sau hôm đó chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Và em chỉ cần biết bây giờ anh với em là hai người xa lạ. Nên đừng mãi bám theo em như thế nữa được không? Đôi mắt của Bạch Nguyệt Sa dần ngấn nước. Cô thực sự không hiểu con người đang đứng trước mặt này muốn cô phải như thế nào nữa. Khiến cô vui vẻ, hạnh phúc, rồi làm cô tổn thương. Hụt hẫng, giờ lại khiến lòng cô cảm thấy rối bời. Vướng bận, càng nghĩ, cô càng thấy ấm ức. Tủi hờn, càng ấm ức, tủi hờn, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Xa xa, thấy cô khóc, Cố Tư Vũ trở lên luống cuống. Do em quá ngu ngốc mà. Đáng lẽ em không nên yêu anh. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên biết anh. Đáng lẽ, Bạch Nguyệt Sa càng lúc càng khóc lớn. Giọng cô cũng dần nghẹn lại. Cố Tư Vũ im lặng nhìn cô nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh hiểu tính cách của cô. Cô luôn mạnh mẽ trước tất cả mọi người. Cô luôn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh trước tất cả mọi việc. Và cô cũng không phải là một người dễ khóc. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống cùng với tiếng khóc thổn thức ấy như một lần trách anh. Trách những gì anh đã và đang làm với cô. Một sự ấm áp chợt bao phủ lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi. Đôi mắt lấp lánh mở to vì ngạc nhiên. Em cứ khóc nếu điều đó khiến em thoải mái. Anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em chịu nghe anh giải thích chuyện đó. Anh không muốn mất em một lần nữa. Anh hối hận rồi. Anh sẽ chờ đến ngày em chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng như chờ đến ngày em chấp nhận tình cảm của anh như hồi đó. Cố Tư Vũ nói nhỏ bên tai cô. Bạch Nguyệt Sa ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống hai bên má cô rồi thấm vào áo anh. Cô nhắm mắt lại. Đôi bàn tay vốn đang đẩy anh ra cũng buông xuôi. Một lúc sau, Cố Tư Vũ mới buông Bạch Nguyệt Sa ra. Tâm trạng cô cũng dần ổn định lại. Lúc này cô mới giữ được bình tĩnh để hỏi anh. Sao anh biết em ở đây? Anh cho người tìm vị trí. Cố Tư Vũ cúi đầu nói. Chồng anh lúc này không khác gì đứa trẻ đang bị hỏi tội. Xem ra anh còn cố chấp hơn em lúc đó. Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười nói nhỏ. Em nói sao cơ? Anh hơn em lúc đó là sao? Cố Tư Vũ nhìn cô khó hiểu. Không có gì. Giờ cũng muộn rồi. Em về đây. Con gái em chờ em ở nhà cũng cả một ngày rồi. Bạch Nguyệt Sa xua tay rồi xoay người rời đi tạm biệt. Từ từ đã. Em nói cho anh biết đi. Chuyện gì đã xảy ra với em lúc đó? Cố Tư Vũ vẫn thấy tò mò về lời nói của cô. Anh dần cảm thấy lo lắng. Không có gì mà. Anh về đi. Em cũng về đây. Nói cho anh nghe đi mà. Xin em đấy. Bạch Nguyệt Sa quay người lại định nổi cáu với anh nhưng thấy ánh mắt nài nỉ. Có chút làm nũng. Tim cô có chút mềm lòng. Trước hết anh có thể buông tay anh ra khỏi tay em được không? Bạch Nguyệt Sa có thể khó chịu nhiều chuyện nhưng điều khiến cô khó chịu nhất đó là đụng vào tác phẩm của cô và đụng vào người cô. À, anh xin lỗi. Cố Tư Vũ liền buông tay cô ra cúi đầu nói. Anh chỉ cần biết sau ngày hôm đó em mất một thời gian khá dài để cố chấp như anh là được. Giờ em cần về để nghỉ ngơi với chăm sóc cho con, mai em còn đi làm nữa. Dứt lời, Bạch Nguyệt Sa quay người rời đi thật nhanh. Cô sợ ở đây một chút nữa chắc cô sẽ nổi điên mất. Còn Cố Tư Vũ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Anh vẫn nghĩ đến hai từ, cố chấp, mà cô vừa nói. Vậy là, cô đã từng theo dõi anh rất lâu như anh theo dõi cô đúng không? Vậy là anh vẫn có cơ hội để làm lại và sửa sai đúng không? Cách chương.